Lão thí chủ tâm bốc bần ni quá, bần ni chỉ học có mấy năm võ công thì có nghĩa lý gì đâu, huống hồ bây giờ lại già nua như thế này và đã lâu không luyện tập. Còn thiếu thí chủ đây, nếu mắt của bần ni không hoa thì thiếu thí chủ ắt phải luyện nội gia chân truyền rồi. Nhưng, bà ta định nói sắc mặt của Long Uyên khó coi như vậy, chắc bị đau ốm nặng, nhưng bà ta mới nói tới đó không tiện nói nốt. Vì bà ta nghĩ Chí Dũng võ học rất xuất chúng, Chí Chi y học lại cao minh như thế nếu Long Uyên có bệnh tất nhiên họ phải biết, vì vậy bà ta chỉ nói đến đấy không dám nói nữa là thế. Điện ngách ấy chia ra làm hai gian, một gian sáng và một gian tối, vợ chồng Đường Viên Ngoại ngồi ở gian sáng, nhưng mọi người không thấy mặt Tuệ Châu, đoán chắc nàng ở trong căn tối cũng nên. Nhà họ Đường cũng biết bên nhà trai là Chí Chi phu nhân của Đồng Liêu cũ vì lâu năm không gặp nhau, nên cả hai bên đều bỡ ngỡ chỉ mang máng nhận được nhau thôi. Cho nên mọi người vừa vào tới điện ngách vợ chồng Viên Ngoại đã vội đứng dậy chào. Lão Ni giới thiệu đôi bên, Chí Chi phu nhân chờ lão Ni giới thiệu xong liền đỡ lời. Lão sư phụ tôi với Đường phu nhân quen biết nhau từ lâu rồi, nhưng cách biệt lâu năm không ngờ Đường phu nhân hãy còn nhớ tôi. Đường phu nhân tuổi đã ngoài ngũ tuần, hiển nhiên trông đã già nua. Bà ta nghe nói vội tiến lên nắm tay Chí Chi phu nhân mỉm cười đáp. Khóc chuyện audio.com, sao tiểu muội lại không nhớ, năm xưa chúng ta ở trên kinh thành được quý phủ quán xuyến giúp nên lúc nào cũng nhớ nhung bà chỉ vì quá bận việc nhà và thay đổi chỗ ở luôn luôn cho nên không có dịp may tới quý phủ cảm tạ bà chỉ. Chí Chi phu nhân khiêm tốn vài câu, liền gọi Long Uyên tiến lên bái kiến thế bá phụ mẫu. Chào hỏi xong Long Uyên ngồi xuống cạnh đó không nói nửa lời, trông chàng lại càng ngớ ngẩn và khờ dại thêm, vợ chồng Đường Viên Ngoại thấy vậy lắc đầu chửi thầm bà Mai nói dóc khen ngợi Long Uyên đẹp như thần tiên, ngờ đâu bây giờ mới được thấy tận mắt chàng ta lại là một người mặt vàng khè như kẻ ốm nặng và khù khờ như một anh chàng ngốc thế kia thì xứng sao được với con gái của mình. Chí Trung phu nhân cũng lo âu vô cùng, nhân không thấy Đường tiểu thư bà ta liền đánh trống lảng lên tiếng hỏi. Hôm nay chỉ có Viên Ngoại với phu nhân đến bái Phật thôi ư, Viên Ngoại đã biết ý tuy không vui nhưng cũng không tiện nói dối bất đắc dĩ phải nói thực mà trả lời rằng. Không tiểu nữ Tuệ Châu có đi cùng với chúng tôi hiện đang ở phòng bên. Nói xong lão Viên Ngoại biết không sao tránh khỏi, liền hướng sang căn phòng tối om gọi. Châu Nhi mau sang đây chào Long bá mẫu, khách trương.